Lược Thiên Ký, chương 1362, Đại Khí Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1390, Đại Khí Vận. Cái kia một gốc bảo dược, lại là tên gọi địa linh đan, mặc dù tên là đan, lại là một loại thiên sinh địa trưởng dược liệu, trị liệu người bên trong thương có hiệu quả, chính là một loại trong giới tu hành người người trân trọng dược liệu, tại thiên nguyên lúc cũng có, bất quá dị thường chân quý, mà trước mắt cái này một gốc, càng thêm để cho người ta chỗ kinh dị thì là, cái này rõ ràng là một gốc nhìn chí ít cũng có 5-3 ngàn mỗi năm phần bảo dược, không phải cái kia lam quả tuyệt không có khả năng sinh trưởng đến như là long nhãn một kích cỡ tương đương, đây thật là để Phương Hành chấn kinh, chỉ là cái này một viên địa linh đan, nếu là cầm lại thiên nguyên, chỉ sợ cũng có thể đổi lấy giao chỉ bàn đào lâm bên trong tốt nhất bàn đào mấy chục con a, còn mẹ nó thuộc về một ngụm giá loại kia. Mình bây giờ trong núi chạy loạn, thế mà liền có thể mê đầu đụng vào như thế một gốc bảo dược. Cái này nói ra ngoài, đơn giản giống như thiên phương dạ đàm bình thường. Trong lòng kinh ngạc, làm tặc nhìn bốn phía, Phương Hành thật nhanh đem cái kia địa linh đan hái xuống, bỏ vào trong túi, trong lòng nghĩ thầm. Nếu là phổ thông nhục thân thì cũng thôi đi, cái này đế lưu nhục thân, cũng đã qua được tiên mệnh tẩy lễ, cường đại vô biên, nhưng tương ứng, bị thương về sau trị cũng khó, nếu là ta trước đây nhục thân đả thương, sợ là cái này một viên địa linh đan liền có thể trị hết hơn phân nửa, nhưng bây giờ muốn chữa khỏi, không phải luyện một lò đan không thể, cái này một gốc địa linh đan, cũng chỉ là trong đó mấy muội bảo dược một trong thôi. Nghĩ như vậy, lông mày chăm chú nhíu lại, sau đó làm hạ quyết định, bay người về phía mênh mông núi Lâm Sung đi vào. Hắn hiện tại chủ yếu nhất, chính là tìm được mấy muội dùng được bảo dược, luyện một lò đan, trị tốt tự thân thương, lúc đầu bây giờ tình thế nguy cấp, đối phương đang tìm mình, là tuyệt đối không có thời gian tìm kiếm bảo dược, nhưng bây giờ cục diện, lại làm cho hắn ẩn ẩn có mấy phần tự tin, dứt khoát liền một bên hướng về trong núi sâu gấp chạy, một bên ánh mắt bốn quét lấy, dự cảm sẽ còn có đồ vật gì xuất hiện. Quả nhiên. Chạy không có mấy bước, liền nhìn thấy phía trước một vùng núi sụp đổ, dường như gặp sét đánh kích, mà lăn xuống tới cự nham, lại vẫn cứ đè ép một con thú nhỏ, đang bị mưa to tưới nửa chết nửa sống, duỗi cái đầu chi chi trực khiếu, một bộ dáng vẻ đáng thương. Địa hành tôn, Phương Hành kinh hãi, vội vàng xích lại gần đi xem, đã thấy cái kia thú nhỏ tương tự ấu vượn, lại bên ngoài thân không lông, mập ục ục tròn vo, nửa thân thể tại trong đất, một nửa tại thổ bên ngoài, lệch bị trên ngọn núi băng liệt đi ra nham thạch kẹp ở giữa, chính dò xét cái đầu kêu to, mà hắn nhìn nửa ngày, xác định cái này thú nhỏ thân phận lúc cả người đã chấn kinh không được, cái này đương nhiên đó là một loại thiên nguyên điển tạ bên trong ghi lại linh thú, thực lực không mạnh, cũng vô pháp tu hành, nhưng thiên tính hiểu được thuật độn thổ, khó khăn nhất bắt. Con thú này tại thiên nguyên cũng sớm đã tuyệt chủng, chỉ vì hắn máu, chính là tôi thể chi bảo, một giọt khó cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tại bình thường, muốn bắt những này thú nhỏ, chính là độ kiếp tu sĩ cũng khó làm đến một lần con thú này khan hiếm, mênh mông lịch sử mây khói bên trong, cũng chỉ có qua cái kia mấy một hai con ghi chép, hai, con thú này thuật độn thổ lợi hại, đụng một cái lấy thổ địa, liền lập tức mất tung ảnh, liền chút khí tức cũng không để lại đến, độ kiếp tu sĩ trừ phi sớm thiết hạ bẫy dập, dẫn nó vào cuộc, nếu không cũng là tuyệt đối bắt không được. Nhưng hôm nay, lại có một con, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mình. Phương Hành trực tiếp ngược lại thở dài một tiếng khí lạnh, cảm giác chính mình cũng có chút bó tay rồi, tập trung nhìn vào, mới đoán được cái này thú nhỏ khốn cảnh như vậy bộ dáng, chắc là nó lúc đầu khoái hoạt tiêu diêu sinh tồn ở bên trong ngọn núi kia, lại gặp thiên lôi bổ đổ sơn phong, lộ ra ngoài tại ngày mưa ở giữa, thì bị mấy khối núi đá ngăn chặn, lúc đầu dùng bản lãnh của nó, cũng tùy thời có thể dùng trốn vào trong đất, lại tìm xào huyệt, nhưng hết lần này tới lần khác, đè ép nó cái kia hai khối núi đá, lại có đại lượng bằng sắt, khắc chế nó trời sinh thần thông, sinh đưa nó mắc kẹt ở đây. Có con thú này chi huyết, chữa khỏi thân thể này hủ hóa, liền không phải vấn đề khó khăn gì. Phương Hành đại hỉ, thật nhanh đưa tay ra đi, nắm vuốt cái này thú nhỏ cổ liền nhổ củ cải rút ra, bản muốn lập tức bóp chết, sau đó lấy máu, nhưng tâm niệm vừa động ở giữa, không trung chợt lôi đình phích lịch, vang lên không ngừng, tâm hắn ở giữa xúc động, ngẩng đầu cười hắc hắc vài tiếng, liền đầu ngón tay vạch một cái này thú nhỏ trên cổ cắt lỗ lớn, đỏ trung hiện ra từng sợi tơ vàng huyết dịch liền chảy ra, bị hắn lấy một con không cái bình lắp, chừng nửa vò về sau, cái này thú nhỏ đã mặt ủ mày chau, liền tiện tay ném tới đi một bên. Chi chi. Cái kia thú nhỏ trở về từ cõi chết, lập tức có tinh thần, khóe mắt hiện ra hoa mắt mà nhìn Phương Hành một chút, một đầu chui vào trong đất không thấy. Chuyên cua tui đốt nét. Cái này đạp cướp chó đồng dạng cảm giác cũng thực không tồi a. Phương Hành thu nhập cái kia nửa bình thú huyết, cũng không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục tiến lên, nhưng đâm nghiêng bên trong, lại chợt có một cái nhánh cây, câu ở góc áo của hắn. Phương Hành vốn định tiện tay kéo xuống, nhưng lại cảm thấy áo choàng kéo hỏng đáng tiếc, liền cúi thân đem cái này vạt áo từ trên nhánh cây giải xuống dưới, nhưng mà cũng liền tại hắn như thế một cúi thân công phu bên trong, phải trước không đủ 300 trượng địa phương, thình lình liền có một bóng người thật nhanh lướt tới, váy đỏ mặt trắng, mắt như tô sơn, sắc mặt như băng, lạnh lùng quét lấy chung quanh, đương nhiên đó là Hồng Thiên Tiên Tử. Cái này giật mình nhưng làm Phương Hành bị hù không nhẹ, vội vàng ngồi xổm dưới tàng cây, cũng không dám thở mạnh. Cũng may Hồng Thiên Tiên Tử, cũng không dùng thần thức liếc nhìn, chỉ là ánh mắt lạnh lùng bốn quét, cái này tựa hồ cũng là theo bản năng cử động, cũng không phải là thật phát hiện cái gì, ánh mắt đảo qua, liền cũng chỉ thở dài hướng lên không thăng lên đi lên, lại đem cái Phương Hành bị hù không được, tập trung nhìn vào, mới hô to vận khí, bên cạnh mình vậy mà hết lần này tới lần khác mọc lên một lùm khô rêu, cùng y phục của mình nhan sắc cực kỳ gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Thiên Tiên Tử, cái này long giới mênh mông thâm lâm, kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm, bằng chúng ta mấy người, là không thể nào tìm tới hắn. Hậu phương trên bầu trời, Sơn Tôn cùng Ma Khuê cũng bay lướt đi tới, thấp giọng khuyên bảo. Cái kia Hồng Thiên Tiên Tử trong thanh âm, cũng âm thầm tức giận, giọng căm hận nói. Ta vừa rồi dùng tiên thuật thôi diễn, cảm giác tại cái phương hướng này, sẽ có đến, chỉ là chạy tới về sau, nhưng lại cảm thấy khí cơ hỗn loạn, không phát hiện được bất cứ thứ gì, thực sự đáng giận, cái này một trận mưa lớn càng rơi xuống càng lớn, không trung sấm chớp, sợ là trong thời gian ngắn căn bản dừng không được, không làm sao được, ta cũng chỉ có thể mau mau triệu hoán cái kia bảy đạo cửu sơn 16 tông các đệ tử tới giúp chúng ta tìm kiếm, không phải kéo càng lâu, đối với chúng ta lại càng là không có gì tốt chỗ. Hồng Thiên Tiên Tử chớ quấy rầy, cái kia giả đế tử thương thế tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, hiện tại hắn khẳng định cũng là kéo lấy thân thể bị trọng thương, bốn phía ẩn núp, chúng ta không cần phải lo lắng, có nhiều thời gian cùng hắn chơi, ngươi một mực gọi người đến, lão phu đã mệnh tiên binh các phó bát phương, bố trí ta luyện chế trận kỳ, đến lúc đó trực tiếp bố trí xuống đại trận đến, đem cái này một mảnh 10 vạn dặm dãy núi hết thảy phong tỏa, để hắn không cách nào chạy thoát, sau đó tại tới giúp đỡ về sau, đào ba thước đất, nắm cái này nguyên một phiến dãy núi đều lật qua, cũng nhất định phải tìm đến hắn. Sơn Tôn lạnh lùng mở miệng, ngược lại là lòng tin tràn đầy. Hắn đoán, kỳ thật cũng không kém, cái kia đế lưu trọng thương bỏ chạy, định đi không được bao xa, khẳng định còn ở lại chỗ này một mảnh 10 vạn dặm trong núi sâu, chỉ là khổ vì cái này một trận mưa lớn, không trung lôi đình không ngừng, bọn hắn lại không cách nào dùng thần thức dò xét mà thôi. Nếu là phong cái này một vùng núi, trở lại nhân thủ, một tấc lục soát, liền nhất định có thể đem hắn tìm tới. Ba người này một phen sau khi thương nghị, liền riêng phần mình đi làm việc, chỉ là bọn hắn đại khái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, người bọn họ muốn tìm, thế mà liền giấu ở dưới chân bọn hắn, đem đối thoại của bọn họ lại là nghe cái cẩn thận, trong lòng âm thầm nở nụ cười lạnh. Đám này cháu trai chủ ý ngược lại là nghĩ không sai, dùng phương pháp kia, thật là có nhưng có thể đem ta vây khốn, dưới mắt ta muốn chạy ra cái này 10 vạn dặm dãy núi đi là không thể nào, trốn được quá nhanh, chỉ biết bị bọn hắn phát giác, chỉ bất quá, chính là tại cái này 10 trong vòng vạn dặm, ta cũng là nghĩ cùng các ngươi đấu đấu. Trong lòng rất nhanh liền làm hạ quyết định, tại ba người bọn họ sau khi đi xa, vội vã đứng dậy chạy về phía một phương hướng khác. Bọn hắn muốn triệu hoán nhân mã tới, đoán chừng chí ít cũng cùng cái kia đỏ bầy nha đầu đồng dạng, cần một ngày thời gian, mà coi như tới mấy ngàn nhân mã, muốn tìm khắp mảnh rừng núi này, đại khái ít nhất cũng phải ba ngày thời gian a. Cái kia tiểu gia ta liền dứt khoát hào hào cùng các ngươi chơi, tại những cái kia nhân mã đuổi tới trước đó, ta vẫn là có thể bốn phía đi lại, liền mượn công phu này tìm đủ tất cả dược liệu, sau đó lập tức tìm địa phương bế quan luyện đan, tại các ngươi lục soát núi tìm tới ta trước đó, liền chữa khỏi thân thể này thương, thống khoái cùng các ngươi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt không có biện pháp quá tốt, cũng chỉ có thể làm như vậy, Phương Hành cắn răng, lần nữa trốn vào trong núi rừng. Ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía cái kia u ám vô biên thương khung. Các ngươi như nghĩ phù hộ ta, liền nhanh lên đi. Siêu, thân hình như trong rừng bay tán loạn, Phương Hành cũng coi là thể hội một trận mở ra mặt khác đào mệnh. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, mình bây giờ vận khí, thế mà tốt đến bạo dạp, đang chạy vội quá trình bên trong, không cẩn thận đẩy ta một cái, cúi đầu nhìn một cái, đã thấy cái kia kém chút trượt chân mình, lại là một đoạn khô đằng, xé đi màu đen thô ráp ra, liền thấy được ngọc chất bản sắc, đương nhiên đó là hắn cần thiết lưu thương bảo dược một trong. Ngọc cốt đằng, lại là mấy ngàn năm phần. Trong bụng cảm giác đói khát, chỉ là nguyên địa chuyển hai vòng, liền phát hiện một gốc sinh đầy từng đống quả lớn tím cây lựu, khỏa khỏa thịt quả như là tử ngọc, mùi thơm ngát xông vào mũi, chỉ ăn một viên, liền cảm giác trong bụng tiên khí quanh quẩn, khí huyết thịnh vượng mấy phần, mệt ý tiêu hết, dứt khoát liền đem trên cây mười mấy cái cây lựu đều hái xuống, tràn đầy lấp một túi, đã đầy đủ để cho mình ăn được 4-5 ngày. Trọn vẹn cả ngày, chạy xuống dưới, thu hoạch đơn giản để chính hắn đều không thể tin được. Đủ loại bảo dược tiên quả, giống như là không cần tiền hàng thông thường, tùy tiện sinh trưởng tại đạo bên cạnh, mặc hắn hái. Tại cái này long giới bên trong, tiên khí nồng đậm, sinh trưởng ra dạng này bảo dược linh bảo đến tuyệt không hiếm lạ, chỉ là cái này bảo dược linh quả, đã có thể sinh trưởng xuống tới, còn hàng ngàn hàng vạn năm không bị người phát hiện, tự nhiên có nó tự thân đặc tính, hoặc là sinh trưởng cực kỳ bí mật, nếu là trời sinh liền có hung thú ác linh thủ hộ, đoạn không bị người dễ tin phát hiện cũng hái đạo lý, nhưng lúc này Phương Hành lại phá vỡ cái này một tuyên cổ bất biến quy củ, đem những này ngày bình thường khó gặp tiên dược, giống tiện tay nhổ cỏ dại hái tới. Nếu không phải phải dùng cái từ để hình dung Phương Hành tâm tình lúc này, cái kia chính là. Còn long giới đâu, bảo bối làm sao ít như vậy? Convert by, Fenmix, cách chương.